Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 156, ta vốn muốn cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ferrari 812 Super Fast phát sinh thanh âm trầm thấp. Trần Tư Vũ nhẹ chút chân ga, nàng thích đua xe sau khi liền tuần tra lượng lớn tính năng xe có liên quan tri thức hơn nửa canh giờ. Trần Tư Vũ theo hướng dẫn tin tức đi đến Kim Cảng ô tô công viên, An Lương sớm hẹn trước đường thi đấu phục vụ. Ở đường thi đấu trên, Trần Tư Vũ trước tiên chạy hai vòng, ở quen thuộc xe cộ sau khi tốc độ từ từ thêm mau đứng lên. Ferrari 81 Super Fast mang theo V12 tự nhiên hấp khí động cơ bùng nổ ra mạnh mẽ động lực để tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. May mà Trần Tư Vũ sẽ không di chuyển, bằng không An Lương biểu thị không muốn ngồi ghế lái phụ. Tiếp cận nửa giờ, Trần Tư Vũ rốt cục lái vào khu nghỉ ngơi. Nửa giờ thời gian cường độ cao tập trung sự chú ý, Trần Tư Vũ có chút mệt nhọc. An Lương dò hỏi, Tư Vũ, ngươi muốn học không? Trần Tư Vũ ánh mắt sáng ngời. Muốn, bên này, An Lương cùng Trần Tư Vũ trao đổi chỗ ngồi, An Lương ngồi vào ghế lái xe, sau đó trở về di chuyển khu dạy học. Hắn tự nhiên sớm đặt trước di chuyển dạy học nhưng không cần Kim Cảng ô tô công viên huấn luyện viên dạy học. An Lương kỹ thuật lái là nghề nghiệp cấp, ở di chuyển khu dạy học An Lương để Trần Tư Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Ngươi trước tiên xem ta di chuyển mấy lần, ta sẽ dạy ngươi, tối sau ngươi tự mình thực tiễn. Ừ, Trần Tư Vũ gật đầu đáp lại. An Lương mang theo Trần Tư Vũ ở di chuyển khu dạy học liên tục di chuyển vài vòng, Ferrari 812 Super Fast bánh xe trên mặt đất ma sát ra sắc bén âm thanh, di chuyển. Hiệu quả cũng tốt vô cùng. Chúng ta hiện tại bắt đầu dạy học. An Lương đem Ferrari 812 Super Fast dừng lại. Kỳ thực di chuyển vô cùng đơn giản, đầu tiên ở xe tải hệ thống bên trong đóng chống trượt hệ thống, vào lúc này quét hình thức liền ngàn vạn không có thể mở. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương, nàng biết An Lương đang làm màu sắc. Khi chúng ta đóng chống trượt hệ thống sau khi kích thích bên trái đổi chặn bắt mảnh, tay động đem đương vị điều tiết đến một đương, sẽ đem phương hướng hướng về một bên đánh chết. An Lương một bên dạy học một vừa điều khiển. Nói thí dụ như chúng ta bên trái không gian càng rộng rãi, chúng ta liền hướng bên trái đánh chết phương hướng, sau đó truyền dài chân ga cất bước, điểm này rất then chốt, trực tiếp truyền dài chân ga cất bước, không cần có do dự. An Lương cường điệu, nhưng không có thao tác bước đi này. Làm truyền dài chân ga cất bước sau khi đuôi xe xúy lúc thức dậy, phản đánh tay lái, lại nhìn về phía ngươi muốn đi phương hướng nhẹ nhàng điều chỉnh phương hướng. An Lương giải thích bước cuối cùng. Ta lặp lại một lần, sau đó liền biểu diễn cho ngươi một hồi, ngươi chú ý quan sát hiệu quả. An Lương một lần nữa dạy học một lần, sau đó bắt đầu di chuyển biểu thị. Bởi vì có di chuyển dạy học lần này Trần Tư Vũ phát hiện di chuyển không còn thần bí. An Lương di chuyển hai lần sau khi liền đỗ xe, để Trần Tư Vũ đổi đến ghế lái xe, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế tịch. Ngươi trước tiên thử một chút mỗi một cái bước đi, trong lòng ngươi muốn nắm chắc, nếu như sẽ không liền nói ta sẽ dạy ngươi. Trần Tư Vũ hừ nhẹ nói, đơn giản như vậy bước đi so cầm phổ thật lưng có thêm. Cái này, thật giống có đạo lý, An Lương biểu thị vô lực phản bác, Trần Tư Vũ ngồi ở ghế lái xe, nàng trước tiên châm lửa khởi động, sau đó trong miệng tự lẩm bẩm. Đệ bộ trước tiên đóng chống trượt hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ferrari 812 Super Fast đóng chống trượt hệ thống chính là cái gọi là màu đỏ tử vong hình thức EC. Bóp hàng ngày là màu xanh da trời quét hình thức. Tay động điều tiết đến một đương, Trần Tư Vũ tay trái gợn sóng lưỡi đao đổi chặn bắt mảnh, xem ra ra dáng, phảng phất nữ lái xe như thế. Phương hướng đánh chết, truyền dài chân ga cất bước, phản đánh phương hướng, theo ánh mắt nhỏ bé điều tiết phương hướng. Trần Tư Vũ làm liền một mạch thao tác lên, lần thứ nhất liền hoàn thành rồi di chuyển. Wow, Trần Tư Vũ hài lòng kêu lên sợ hãi. Khi nàng một lần nữa dừng lại thời điểm trực tiếp từ ghế lái xe tham qua thân ôm ấp An Lương. Ta thành công, ta di chuyển lên, An Lương, ngươi nhìn thấy không? An Lương rất muốn nói hắn không phải người mù, đồng thời hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế tịch Trần Tư Vũ di chuyển thành công, hắn có thể không nhìn thấy. Chỉ không qua Trần Tư Vũ tham qua thân thể ôm hắn thời điểm, gấu trúc mềm mại cùng ấm áp để An Lương câm miệng, hắn cũng muốn nhổ nước bọt một hồi Trần Tư Vũ, nhưng gấu trúc thật sự quá to lớn, hắn chỉ có thể khuất phục Trần Tư Vũ ở kích động sau khi, rốt cục ý thức được cái gì, sắc mặt nàng ửng đỏ buông ra An Lương, giả trang không có phát sinh bất cứ chuyện gì mở miệng nói. Ta lại thử, An Lương loại này người đàn ông tốt, trong lòng nhớ kỹ 12 tự phương châm. Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Không nhớ rõ, xin hỏi mới vừa chuyện gì xảy ra sao? Hắn không phải đang dạy Trần Tư Vũ di chuyển sao? Trần Tư Vũ không phải học được di chuyển sao? Chẳng lẽ còn phát sinh cái gì những chuyện khác? Xin lỗi a, An Lương biểu thị trí nhớ của chính mình xuất hiện ngắn ngủi sai lầm vấn đề, ngược lại hắn không nhớ rõ mới vừa chuyện gì xảy ra. Đừng hỏi, hỏi chính là người đàn ông tốt cảnh cáo. Hỏi lại, thời điểm như thế này hỏi lại nhất định không phải người đàn ông tốt, nhất định phải nắp quan kết luận cuối cùng kết quả. Cút đi, cậu cặn bã nam, cách chương.